Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, bố trí hộ sơn đại trận. Thạch Hạo mỉm cười, vậy liền gặp gỡ đi. Hắn tại đại điện một gian đại sảnh tiếp kiến Cửu Vân giáo sứ già. Chính là ba tên nam tử, người cầm đầu là cái lão già. Mặt khác hai cái thì là người trẻ tuổi, tựa hồ lần thứ nhất đi ra ngoài, luôn luôn đang khắp nơi nhìn quanh, nhìn cái gì đều rất mới lạ bộ dáng. Thạch đại sư, lão giả hướng về Thạch Hạo chắp tay, lão phu Sử Khôi, thẹn là Cửu Vân giáo tứ trưởng lão, hai cái này là bản giáo tiểu bối, một cái gọi Quách Kim, một cái khác gọi là Hình Trì. Còn không có đi ra sơn môn, lần này là đi theo lão phu đi ra mở mang kiến thức một chút việc đời. Thạch đại sư tốt, hai, người trẻ tuổi kia đồng thời khom người hướng về Thạch Hạo hành lễ. Thạch Hạo hướng về hai người trẻ tuổi nhìn lướt qua, hai người này đều là hết sức trẻ tuổi, nhiều lắm là liền 300-400 tuổi bộ dáng, nhưng nhau nhau đạt đến cửu tinh đồng giáp tiên độ cao. Tiến cảnh này có thể nói là cực kỳ kinh người. Cái này Cửu Vân giáo là hoàng kim cấp hay là ngọc tiên cấp thế lực? Tại trong bồi dưỡng đời sau rất cho lực nha. Sử tiên sinh có gì chỉ giáo? Thạch Hạo hướng về Sử Khôi hỏi. Đi thẳng vào vấn đề. Lười nhác đi vòng vèo. Sử Khôi thì là cười một tiếng. Giáo ta tân nhiệm giáo chủ vừa mới đột phá ngọc tiên. Cho nên muốn xin mời Thạch đại sư cho chúng ta chế tác một cái hộ sơn đại trận. Bố trí trận pháp, Thạch Hạo cũng có chút ghét bỏ. Cái này mặc dù có chút chất béo, nhưng là cho bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nào có đi di tích cổ bí cảnh tới kiếm lời. Gặp Thạch Hạo ở đó lộ vẻ vẻ khinh thường, Sử Khôi không lấy là ngang ngược. Tương phản, trong lòng của hắn cao hứng đâu. Vì cái gì? Nói rõ Thạch Hạo thực lực mạnh a, căn bản khinh thường tại bố trí hộ sơn đại trận, mà là càng muốn đi hơn di tích cổ bí cảnh loại này. Thạch đại sư, giáo ta cũng phát hiện mấy cái di tích cổ, đợi cho hộ sơn đại trận bố trí xong, để bản giáo lại không nỗi lo về sau, giáo chủ đại nhân liền sẽ tự mình chủ trì khai phát những di tích cổ kia. Sử Khôi lập tức bổ sung nói rõ, Thạch Hạo lúc này mới nhãn tình sáng lên, nói, lão phu có thể suy tính một chút, nói là cân nhắc, kỳ thật hắn đã quyết định chủ ý. Đi, tối hôm đó, Thạch Hạo liền cùng Sử Khôi ba người cùng lên đường, tiến về Cửu Vân giáo, mặc dù trận đạo sư công hội những người khác cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút. Nhưng cái nào thực lực đều là cùng Thạch Hạo chênh lệch rất xa. Người ta nhưng là muốn bố trí minh ngọc cấp trận pháp. Bọn hắn căn bản giúp không được gì. Cho nên, bọn hắn cũng chỉ đành đàng hoàng đợi tại trong công hội. Thẩm Dung tiểu nha đầu nhất là không bỏ. Ôm Thạch Hạo cổ chết sống không chịu buông ra. Vẫn là bị Thẩm Duyệt Tâm cho cưỡng ép ôm đi. Bằng không mà nói, Thạch Hạo thật đúng là khả năng đi không được. Bốn người xuất phát, một đường tiến về Cửu Vân giáo. Chuyến này, đường xá rất xa, Thạch Hạo cũng mới hiểu rõ đến. Nguyên lai Cửu Vân giáo trở thành ngọc tiên cấp thế lực bất quá mấy tháng sự tình. Trước đó, Cửu Vân giáo một mực là kim nguyên tiên thế lực, là Đại Minh Tông phụ thuộc thế lực. Bất quá, ngay tại một tháng trước, bọn hắn biến mất hồi lâu, nghe nói đã sớm chết mất đời trước đạo tử đột nhiên trở về. Hơn nữa còn đột phá ngọc tiên, tiếp nhận giáo chủ chức vụ, lập tức đem Cửu Vân giáo tăng lên tới ngọc tiên cấp. Thẳng đến ván đã đóng thuyền, mọi người mới phản ứng được, nguyên lai vị này đời trước đạo tử mất tích. Chính là Cửu Vân giáo cố tình bày nghi trận. Bởi vì vị tân giáo chủ này võ đạo thiên phú yêu nghiệt. Lúc trước vì phòng ngừa Đại Minh Tông ám hại, cho nên bọn hắn cố ý ngụy tạo vị tân giáo chủ này chết đi, để vị này đi địa phương khác, âm thầm trưởng thành, trời cao không phụ người có lòng. Vị tân giáo chủ này thành công tu thành Ngọc Tiên, một khi trở về, vang danh thiên hạ, cái này chỉ hạ có mới Ngọc Tiên cấp thế lực quật khởi. Đại Minh Tông chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, cho nên, tiếp xuống hai thế lực lớn khẳng định sẽ bộc phát xung đột. Chỉ là cụ thể là lúc nào, lại là cỡ nào quy mô, vậy liền không người nào biết, cho nên, Cửu Vân Giáo mới có thể vô cùng cần thiết thăng cấp hộ sơn đại trận. Đạt tới Ngọc Tiên cấp bậc, vậy dù cho Đại Minh Tông công tới, cũng cần bỏ ra tương đương đại giới mới có thể công phá. Thạch Hạo không khỏi sờ sờ cái cằm. Vậy mình lần này đi, rất có chủ động nhảy vào hố lửa ý tứ a. Mà lại, hắn cho Cửu Vân Giáo bố trí hộ sơn đại trận, vậy khẳng định sẽ dẫn phát Đại Minh Tông bất mãn. Đến lúc đó, nói không chừng Đại Minh Tông liền có cấp tiến nhân sĩ hướng hắn xuất thủ. Ân, đến đem giá tiền mở cao một chút. Không phải vậy có lỗi với hắn muốn mạo hiểm. Vài ngày đằng sau, bọn hắn rốt cục đi tới Cửu Vân Giáo. Cái này xây ở trong núi sâu, rời xa thành thị, nhưng là, chỉ cần ra khỏi núi, nơi này liền có một cái trấn nhỏ, cái gì cũng có, 10 phần thuận tiện. Bọn hắn ở trong trấn nhỏ ở một đêm, hơi chút chỉnh đốn, ngày thứ hai liền sẽ tiến vào Cửu Vân Giáo. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo bốn người rửa mặt hoàn tất, mới vừa đi ra khách sạn Đại Môn, chỉ gặp đâm đầu đi tới một lão già, nắm trong tay lấy rễ cột cờ. Trên đó viết đoán mệnh như thế nào, linh nghiệm ba la loại hình. Đoán mệnh đi, lão tiên sinh, lão giả này để mắt tới Thạch Hạo, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Thạch Hạo vẫn không trả lời, Quách Kim liền đoạt đi ra, nói, đi ra, chúng ta vội vã đi đường, không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian. Lão giả bất vi sở động, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Cười nói, ta nhìn vị lão tiên sinh này đỉnh bốc lên sát khí, sợ là có hạ sát thân a. Thạch Hạo cũng cười, hỏi, có biết cớ gì? Lão giả bấm ngón tay tính toán, theo lão phu suy tính, lão tiên sinh hẳn là tiếp không nên nhận sinh ý, bị thiên nộ, cho nên, hóa giải chi pháp cũng là đơn giản. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó, nghe nói như thế. Sử Khôi lập tức lộ ra hung quang, thầy bói này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Thạch Hạo có họa sát thân, đó là bởi vì tiếp Cửu Vân Giáo ủy thác, muốn bảo mệnh cũng rất đơn giản, trực tiếp đẩy ủy thác này trở về là đủ. Đối phương là ai? Cái gì thầy bói? Giả, đối phương hẳn là Đại Minh Tông người, cố ý đến ngăn cản bọn hắn thăng cấp hộ sơn đại trận. Thế nhưng là, đối phương là thế nào biết mình hành tung? Chẳng lẽ, trong Cửu Vân Giáo có đối phương nội ứng? Thạch Hạo thì là cười một tiếng. Con người của ta từ trước tới giờ không tin quỷ thần mà nói, chỉ tin tưởng nhân định thắng thiên. Lão tiên sinh, ngươi là muốn khư khư cố chấp sao? Thầy bói ha ha nói ra, có thể chẳng những trong giọng nói mang theo uy hiếp, mà lại trên mặt cũng lộ ra một tia sát ý. Thạch Hạo thở dài, nói, ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta. Thạch đại sư không cần lo lắng, đây là Cửu Vân Giáo địa bàn, nếu là ở chỗ này còn để Thạch đại sư xảy ra chuyện, chúng ta Cửu Vân Giáo về sau cũng không cần lăn lộn. Sử Khôi xâm nhiên nói ra, sau đó chỉ vào thầy bói, ngươi là ai? Xưng tên ra. Thầy bói lắc đầu, lão tiên sinh, ta đã hảo ngôn nói tận, ngươi cũng không nghe, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi chính mình. Lớn mật. Sử Khôi giận tím mặt, ngươi tại Cửu Vân Giáo trên địa bàn, mở miệng uy hiếp bọn hắn Cửu Vân Giáo mời tôn quý khách nhân, để hắn làm sao có thể đủ không giận? Oanh, hắn trực tiếp xuất thủ, hướng về đối phương bắt tới. cả người đều là tản ra quang mang màu vàng, thần uy lẫm liệt, Kim Nguyên Tiên. Thầy bói nhe răng cười một tiếng, duỗi ra ngón tay, hướng về Sử Khôi lòng bàn tay gõ đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.